Chương 441, Cấm kỵ chi địa. Đông Thắng Thần Châu cấm kỵ chi địa nghe đồn có 3 khu, ngoại trừ tọa lạc tại Đông Thắng Thần Châu biên hoang tòa này cấm kỵ chi địa, còn lại hai nơi ai cũng không biết ở nơi nào. Mưa to mưa lớn, tại trong mưa một thiếu niên chậm rãi hướng về cấm kỵ chi địa đi đến. Thiếu niên này tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn cấm kỵ chi địa, nó rất lớn, rộng lớn vô biên. Trên thực tế, vô số người tu hành đều tiến vào cấm kỵ chi địa, không chỉ là Đông Thắng Thần Châu, mặt khác các nơi người tu hành đều sẽ lựa chọn đến đây cấm kỵ chi địa. Nhưng vô số năm qua đi, tại cấm kỵ chi địa tìm kiếm qua địa phương bất quá là một góc nhỏ. Diệp Vũ liếc nhìn lại, nơi đây bị hỗn độn mông lung lồng bị giống như, nhìn không rõ ràng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút to lớn đâm thẳng mây xanh ngọn núi, lại phát hiện những này trong ngọn núi đều chảy xuôi huyết sắc, trong đó lưu động đạo vận, đều như là thần huyết đang dập dờn. Nhìn xa xa, chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhìn không rõ ràng, nó bao phủ một tầng thần bí, căn bản nhìn không thấu trong đó. Bất quá, Diệp Vũ đứng tại cấm kỵ chi địa bên ngoài, cũng không có vội vã tiến vào ở trong đó. Hắn ở bên cạnh xây dựng một cái nhà tranh, lấy ra một chút lá trà, tự lo lấy trong đó nghe mưa uống trà, ngẫu nhiên còn sướng lên vài câu. Bệnh tâm thần, có không ít người nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được thấp giọng mắng. Cấm kỵ chi địa bên ngoài, người đến người đi, có rất nhiều người tu hành ra ra vào vào. Cấm kỵ chi địa mặc dù được vinh dự cực điểm hung hiểm chi địa, nhưng đồng dạng cũng là tài phú chi địa. Không nói cấm kỵ chi địa tự thân dựng dục ra tới bảo vật, chính là những người chết kia lưu lại đồ vật, cũng không biết có bao nhiêu. Phải biết cấm kỵ chi địa diệt sát rất nhiều người tu hành, những người tu hành này lưu lại bảo vật, đều vẫn còn ở đó. Ai cũng biết cấm kỵ chi địa nguy hiểm, có thể có thời điểm không thể bởi vì sợ chết, liền không vào nhập trong đó. Đối với rất nhiều người tu hành tới nói, chỉ có như vậy liều mạng mới có thể đổi lấy đến đầy đủ tu hành tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, một chút người tu hành không cam lòng lúc này thành tựu, bọn hắn muốn từ trong đó đạt được cơ duyên, tiến tới trở thành người trên người. Người sống một đời, ai không muốn cải biến vận mệnh trở thành nhân vật phong vân. Cho nên cấm kỵ chi địa cứ việc thu hoạch được một đợt lại một đợt người tu hành, nhưng vẫn là để vô số người tu hành chạy theo như vịt. Diệp Vũ uống trà, nhàn nhìn nghe mưa, ngẫu nhiên nhìn thấy có tại bán cấm kỵ chi địa địa đồ, Diệp Vũ cũng mua mấy phần nhìn xem, chỉ là những này địa đồ đều rất không trọn vẹn, chỗ phát họa địa phương ít đến thương cảm. Bất quá để Diệp Vũ vui vẻ là thấy được kiếm khư đại khái phương hướng. Diệp Vũ lần ngồi xuống này an vị hai canh giờ, nước trà đã uống một bình lại một bình. Lúc này Diệp Vũ hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, các vị đều chờ các ngươi đã lâu như vậy, lúc này vẫn chưa xuất hiện, ta coi như thật đi. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, Tô Tử Tuyền mang theo mấy cái người tu hành đi tới. Cái này mỗi một cái người tu hành đều dũng động khí tức kinh khủng, đạo ngấn xen lẫn, đi ngang qua người cảm nhận được cổ khí tức này biến sắc, đạo chủng cảnh đều là vương giả tồn tại. Những người này đều biến sắc, 6-7 đạo chủng vương giả, đây là một cổ kinh khủng thế lực. Rất nhiều người tránh ra thật xa nơi đây, ánh mắt rơi vào trong túp lều Diệp Vũ trên thân. Gia hỏa này là ai a? Thế mà dẫn tới nhiều như vậy đạo chủng vương giả đến đây vây công, còn tưởng rằng các hạ kiên nhẫn có thể, nhưng không có nghĩ đến cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta tại trong mưa xối, ngươi tại trong túp lều hài lòng uống trà, có thế dẫn đầu không nhịn được lại là ngươi. Tô Tử Tuyền mở miệng nói ra. Nghe được Tô Tử Tuyền trong này nói ngồi châm chọc, Diệp Vũ khó thở mắng, ngươi ngược lại là uống hai canh giờ trà thử một chút, nhìn nghẹn không nghẹn ngươi khó chịu. Một câu nói kia để rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Vũ nghẹn đỏ mặt, có người giật mình, nhìn không được cười trộn đứng lên. Đương nhiên có người biết Diệp Vũ thân phận, gặp Diệp Vũ như vậy dở khóc dở cười, hắn vốn cho là thập đại nhân kiệt tồn tại, vậy khẳng định đều là thần tiên giống như nhân vật, lại không ngờ tới thô tục như vậy. Tô Tử Tuyền gặp Diệp Vũ xoay người rời đi, nhìn không được hô, các hạ sợ là đi không được đi. Ai nói cho ngươi muốn đi, ta chỉ là đi tiểu tiện một chút. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Tô Tử Tuyền nói ra, các ngươi cũng đừng nhìn lén. Tô Tử Tuyền không hiểu thấu, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Vũ đi đến bên cạnh dưới một cây đại thụ, đưa lưng về phía bọn hắn, đối với đại thụ liền trực tiếp bắt đầu đổ nước. Ngoại giới, người đến người đi, trong đó không ít người có thân phận địa vị, lúc này nghe được rầm rầm thanh âm, so với tiếng mưa rơi cấp bách nhiều. Mẹ nó, đây là cái gì thiếu niên chí tôn a? Rất nhiều người đều nhịn không được dưới đáy lòng mắng to. Gia hỏa này còn có một chút hình tượng sao? A nha, rốt cục thoải mái. Diệp Vũ đặt sạch sẽ về sau, đắc ý đi tới. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Tô Tử Tuyền lúc này nhìn xem Diệp Vũ nói ra, trước đó còn cảm thấy ngươi có lẽ có thế uy hiếp được hắn, hiện tại cảm giác chúng ta là quá lo lắng. Vậy ngươi còn muốn dẫn ta đi sao? Diệp Vũ hỏi Tô Tử Tuyền nói ra. Tô Tử Tuyền nói ra, có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn, tự nhiên muốn mang đi ngươi. Trên đường đi của hắn cũng cần tùy tùng, thập đại nhân kiệt làm tùy tùng, cái này rất thích hợp. Các ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Diệp Vũ hỏi. Có phải hay không nghĩ quá nhiều, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, ngươi có ác chủ bài gì liền lấy ra tới đi. Hắn cẩn thận như vậy, chúng ta có thế không đến mức. Tô Tử Tùy nhìn xem Diệp Vũ, cánh tay vung lên liền muốn để những người này xuất thủ. Chờ một chút, ngay tại Tô Tử Tuyền muốn động thủ lúc, Diệp Vũ đưa tay hô, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tô Tử Tuyền hỏi, còn cần đi thả một lần nước. Nói xong, Diệp Vũ vội vã chạy đến dưới gốc cây, lại bắt đầu ào ào. Tô Tử Tuyền sắc mặt âm trầm, nhìn xem Diệp Vũ đi về tới, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi yên tâm, chân diễn cổ giáo có rất nhiều y sư, sẽ giúp ngươi đem thận trị tốt. Diệp Vũ sắc mặt đại biến, nộ trừng lấy Tô Tử Tuyền hô, ngươi mới thận có vấn đề, ngươi mới có vấn đề, mẹ nó, ta chỉ là vừa mới cảm thấy bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, có chút khẩn trương, cho nên thả không triệt để, ngươi không cần giải thích. Diệp Vũ mặt đều xanh, nhìn xem Tô Tử Tuyền nói ra, chờ một chút liền đem ngươi giết, giết người diệt khẩu sao? Tô Tử Tuyền nói ra, nếu là ta một người, tự nhiên sợ ngươi, nhưng bây giờ, ta không cảm thấy ngươi có thế uy hiếp được ta à. Diệp Vũ quét một chút những này đạo chủng cảnh, sau đó nói ra, chỉ bằng những người này, có thế không làm gì được ta, các ngươi chỉ những thứ này lá bài tẩy nói, vậy cũng đừng nghĩ mang ta đi. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, Mạc Vô Thương một người là có thể đem bọn hắn đều giết tuyệt đi, Mạc Vô Thương cũng không dám ra tay với ta, các ngươi cảm thấy hắn có thế làm sao ta sao? Một câu nói kia để Tô Tử Tuyền nhíu nhíu mày lông mày, thân thể kìm lòng không được lui lại mấy bước. Hắn lúc này dám chính diện chế giễu Diệp Vũ, chính là cảm thấy có đạo chủng cảnh tại, có thế gia hỏa này nếu là thật có ác chủ bài gì, cái kia, mặc dù ta cho rằng ngươi đang hư trương thanh thế, nhưng ngươi nếu cảm thấy bọn hắn không đủ tư cách, vậy thì tốt, vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng, Tô Tử Tuyền trả lời. 123 truyện.com